tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 18:18, cuộc gặp gỡ đầu tiên với tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh phù Tề Chính Ngọ sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Linh phù trong tay hắn chính là tu tiên giả tiến vào trong tiên nhân mộ ban cho. Hắn không nghĩ tới Tần Dịch là một người phàm tục, dĩ nhiên cũng có linh phù. Trên mặt Tần Dịch cũng mang theo chút ngạc nhiên. Linh phù này chính là từ Vu Sơn Thành, trước khi tới công tử ban cho, vốn hắn còn không biết có tác dụng gì, không nghĩ tới trong nháy mắt gặp hỏa cầu kia, linh phù này liền trực tiếp kích phát. Nếu trong tay ngươi có linh phù, nói vậy ngươi cũng biết một ít chuyện về tu tiên giả, vừa lúc công tử nhà ta đối với chuyện tu tiên giả rất hứng thú. Tần Dịch bước ra một bước, thân hình trực tiếp lướt về phía Tề Chính Ngọ. Tốc độ cực nhanh. Ngay cả hai vị cao thủ tiên thiên đỉnh phong Thu Diệp Bạch và Khâu Vạn Thiên cũng không thấy rõ. Không đợi Tề Chính Ngọ kịp phản ứng, vỏ kiếm trong tay Tần Dịch đã liên tiếp điểm lên tám đại huyệt quanh người Tề Chính Ngọ. Quanh thân Tề Chính Ngọ cứng ngắc, trong lúc nhất thời, ngay cả cất bước cũng không làm được. Đừng tưởng như vậy thiên hạ hội ngươi thắng, tu tiên giả hoàng thất ta đã tiến vào tiên nhân mộ, Lý Trường Sinh hiện tại đi vào chỉ là tự chui vào lưới. Tề Chính Ngọ tuy rằng bị bắt, nhưng trên mặt vẫn cười lạnh liên tục. Lên tiếng. Cái gì? Sắc mặt Thu Diệp Bạch và Khâu Vạn Thiên khẽ biến. Khó trách Tề Chính Ngọ chỉ canh giữ ở lối vào, thì ra đã có người tiến vào trước. Lần này thảm rồi, cho dù Lý Trường Sinh là đại tông sư, sợ cũng không phải là đối thủ của tu tiên giả. Sắc mặt Tần Dịch cũng trở nên ngưng trọng, nhấc lên Tề Chính Ngọ chạy về phía hành lang. Thu Diệp Bạch, chúng ta làm sao bây giờ? Khâu Vạn Thiên nhìn bóng lưng Tần Dịch, thấp giọng hỏi. Quay lại đi. Trong mộ huyệt vô luận là Lý Trường Sinh hay là tu tiên giả đều không phải chúng ta có thể trêu chọc, chỉ cần sơ sẩy chính là kết cục diệt sạch cả nhà, chỉ là cảnh giới đại tông sư này, ta sợ là không có hy vọng đạt tới. Khâu Vạn Thiên nghe vậy, trên mặt cũng mang theo chút cô đơn. Quả thật, nếu cùng hoàng tộc là địch, bọn hắn cũng có thể không sợ hãi, nhưng nếu là tu tiên giả sau lưng hoàng thất đều ra mặt, bọn hắn lại cùng thiên hạ hội trà trộn cùng một chỗ, môn phái phía sau bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, hai người đều có chút giã rời. Trong ngôi mộ, Lý Trường Sinh một đường nhanh chóng đi, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều cơ quan trận pháp dấu vết bị phá bỏ, làm cho hắn nhịn không được khẽ nhíu mày, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. 10 phút sau, cuối cùng đã đi đến cuối hành lang. Lý Trường Sinh một bước ra hành lang, bên trong rộng mở sáng sủa. Đây là một thạch thất có lớn cỡ chừng sân bóng rổ, chỉ là lúc này trong thạch thất đã có hai vị thanh niên ở đây, một nam một nữ. Nhìn qua cũng bất quá hơn 20 tuổi, đều là tu tiên giả, trong đó nam tử có tu vi luyện khí tầng 3, nữ tử chỉ có tu vi luyện khí tầng 2. Hai người đứng bên cạnh một thi hài màu vàng nhạt, trong tay nữ tử cầm một cái túi vải nhỏ to bằng bàn tay, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Ai, ngay khi Lý Trường Sinh bước vào thạch thất, hai người trẻ tuổi cũng chú ý tới, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Người Tề gia thế tục thật sự là phế vật, ngay cả phàm nhân cũng ngăn không được. Tề Danh nhìn Lý Trường Sinh, hơi sửng sốt nói. Tề Duyệt trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói. Bọn hắn cũng xứng họ Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề gia thế tục đã trăm năm không có người có linh căn, chờ trở lại trong tộc, ta nhất định phải bẩm báo cho tộc trưởng, để cho những người chi mạch khác của hắn đến chấp trưởng thế giới phàm tục. Phàm tục Tề gia thực lực quả thật quá yếu, ngay cả chi mạch yếu nhất trong tộc cũng không thể so sánh được, quả thật nên đổi người chấp trưởng phàm tục. Tề Danh cũng gật gật đầu, hiển nhiên đối với một người phàm tục có thể đột phá phong tỏa hoàng thất Tề Quốc, tiến vào trong mộ huyệt, rất là bất mãn. Chuyện Tề gia thế tục đợi đến khi trở về rồi nói sau, trước tiên giải quyết tiểu tử này đi. Tề Danh khẽ lắc đầu, trong tay bấm quyết, một hỏa cầu to bằng nắm tay trực tiếp ném tới Lý Trường Sinh. Siêu, nhưng một màn khiến hắn bất ngờ đã xảy ra, ngay trong nháy mắt hắn ngưng kết hỏa cầu. Người trẻ tuổi đối diện cũng bấm quyết. Một đạo phong nhận dài nửa trượng bắn ra, trực tiếp cắt đứt tiểu hỏa cầu kia, bắn nhanh về phía bọn hắn. Tề Duyệt và Tề Danh hai người đều sắc mặt đại biến, không kịp phòng ngự, chỉ có thể chật vật tránh sang bên cạnh. Hồng hộc, phong nhận dài nửa trượng trực tiếp chém Tề Danh luyện khí tầng 3 thành hai đoạn. Mà Tề Duyệt bởi vì cách hơi xa, lăn tại chỗ, tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn bị tiểu phong nhận bạo liệt cắt rách quần áo, lộ ra da thịt trắng như tuyết bên trong. Ngươi là tu sĩ của gia tộc nào? Dám ở Tề Quốc động thủ Tề gia ta? Tề Duyệt vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lại là đang giả heo ăn hổ, vừa rồi tốc độ bấm quyết của thiếu niên này căn bản không phải tu sĩ luyện khí bình thường có thể làm được. Lý Trường Sinh không nói, mấy đạo phong nhận nhỏ trong nháy mắt thành hình, cắt về phía Tề Duyệt. Ngươi, Tề Duyệt biến sắc, cắn răng vỗ túi vải nhỏ bên hông, một linh phù hình kiếm xuất hiện trong tay nàng, theo một đạo chân nguyên rót vào, kiếm hình linh phù trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía hắn. Lý Trường Sinh biến sắc, liền thấy thanh quang trước mắt chợt lóe. Không tốt, thân hình hắn vội vàng lui ra, nhưng lúc này đã muộn rồi. Bành, đạo thanh quang kia tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng vào trên người hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Phốc phốc, Lý Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề nện trên mặt đất, trên ngực còn cắm một thanh lam tiểu kiếm do linh phù hóa thành. Dám trêu chọc Tề gia ta, chỉ có một con đường chết. Tề Duyệt lạnh lùng lên tiếng, Tề danh cũng là tư chất tam linh căn, ở đời này tư chất xem như không tệ, tương lai có mấy người trở thành trúc cơ tu sĩ, hiện tại chết ở nơi này, trở lại trong tộc nàng cũng không tránh khỏi một trận trách phạt. Mũi chân Tề Duyệt khẽ giẫm, rơi vào bên người Lý Trường Sinh, trong tay bấm quyết, muốn thu hồi kiếm hình linh phù. Không tốt, Tề Duyệt trong lòng nhảy dựng lên, chỉ thấy một đạo phong nhận bắn nhanh tới, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bay lên, thân thể ngã về phía sau, nện trên mặt đất. Hoàn hảo, bọn hắn xem thường ta, để cho ta có cơ hội chém giết luyện khí tầng 3 tu sĩ. Nếu không hôm nay sẽ nguy hiểm. Lý Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên ngực vẫn cắm thanh kiếm hình linh phù kia, máu tươi giống như không cần tiền từ chỗ miệng vết thương trào ra. Phốc phốc, theo một ngụm máu tươi phun ra, kiếm hình linh phù bị hắn từ trên người rút ra. Ngày sau ta đối địch, cũng không thể giống như bọn hắn. Hơn nữa, kim thân quyết này so với tưởng tượng của ta càng bất phàm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Sinh âm thầm cảm khái. Lần này nếu không phải có 7 tầng kim thân quyết hộ thân, sợ là đã chết dưới kiếm hình linh phù này. Cũng may, đã đến lúc thu hoạch rồi. Trong mắt Lý Trường Sinh lộ ra ý cười, đi qua lấy túi vải nhỏ bên hông Tề Duyệt và Tề Danh xuống. Hơn nữa Tề Duyệt lúc trước lấy được một cái túi vải nhỏ từ trên người thi cốt, trong tay Lý Trường Sinh có 3 túi vải nhỏ. Đây chính là túi chữ vật trong truyền thuyết. Lý Trường Sinh thấp giọng thi thào. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy Tề Duyệt vỗ túi vải nhỏ một cái, hình kiếm linh phù này liền xuất hiện trên tay nàng. Lý Trường Sinh tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua tu tiên giả, nhưng kiếp trước nhìn nhiều như vậy, đối với loại túi chữ vật này vẫn có nghe thấy. Nhưng mà nơi này không phải là nơi kiểm kê thu hoạch. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh trực tiếp chạy về phía lối ra hành lang. Cách chương.